Lầu chủ linh âm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 ta không trở về Tây Lăng ngay, mà trước tiên đi một chuyến đến Lương Quốc. Lúc này, Tổng Trình Mẫn đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ đăng cơ, thấy bóng ta im lặng xuất hiện trong gương, nàng lập tức cho lui hết người hầu, cúi người cảm tạ ta. Như ta từng hứa, bất kể giá nào, ta cũng sẽ trả để đáp lại ân tình của lầu chủ. Chỉ xin lầu chủ rủ lòng thương xót bách tính Lương Quốc, đừng làm tổn hại đến người vô tội. Ta đội lên đầu nàng chiếc mũ miển của Hoàng đế Lương Quốc, mỉm cười. Vậy xin mời người làm một vị minh quân yêu dân như con. Không chỉ yêu dân Lương Quốc mà còn phải thương cả dân của các quốc gia khác, mãi mãi không được chủ động khơi mào chiến tranh. Đương nhiên, Tổng Chính Mẫn đáp lời ngay, liên tục gật đầu. Còn gì nữa không? Vẫn còn. Ta cười nhẹ, ngày sau, nếu có nhu cầu về giao dịch tình báo, đừng quên tìm đến lầu linh âm. Tình báo, đúng vậy, thu thập tình báo khắp thiên hạ, giá cả rõ ràng, công bằng minh bạch, không gian lận. Dẫu sao, hiện nay lầu linh âm đã có mạng lưới ám vệ phủ khắp thiên hạ, thông tin thu thập từ lâu đã dư thừa. Trong khi nuôi dưỡng nhân lực lại tiêu tốn rất nhiều bạc, chi bằng biến tình báo thành một sản phẩm kinh doanh. Đừng nói đến Tông Chính Mẫn, về sau ngoài tiểu hoàng đế Tây Lăng, bất kỳ ai muốn dùng tình báo cũng đều phải bỏ tiền ra mua. Đây đã là nể mặt Hoàng đế Tây Lăng, nếu không muốn bán, ngay cả Hắc Vân Đài của Thẩm Nam Xuyên cũng không thể thăm dò được chiều sâu thực sự của lầu linh âm. Ván cờ này, từ khi ta đi khắp nơi tìm kiếm cô nhi đã bắt đầu. Đến khi cử lý quân tới Lương Quốc, bố cục đã hoàn thành. Thế lực trong thiên hạ phải tương hỗ chế ngự lẫn nhau, mới có thể duy trì cân bằng. Khi gió yên biển lặng, lầu linh âm sẽ chuyên tâm thu thập và bán thông tin. Khi sóng gió dâng trào, lầu linh âm cũng không ngại dùng thông tin để trừ gian diệt ác, chính trực công bằng. Từ nay về sau, hãy để lầu linh âm trở thành bàn tay cân bằng phía sau thế giới này. Khi yên tĩnh, có thể mang lại của cải không ngừng. Khi chuyển động, có thể đảo ngược trời đất. Dù là Hoàng đế Tây Lăng hay nữ đế Lương Quốc, trên đầu mỗi người đều phải treo một cây cân. Chỉ có như vậy, họ mới không bị quyền lực làm mê mờ tâm trí. 18 mọi việc đã an bài, ta từ biệt Bùi Kỷ, trở lại kinh thành Tây Lăng. Ai ai cũng biết rằng, tam tiểu thư của hầu phủ, Thẩm Thanh Hà, không lâu trước đã bị bắt cóc tại Điền Trang, sống C, H, E, T không rõ. Sau khi trở về, ta lập tức tuyên bố rằng Thẩm Thanh Hà đã bị người Lương Quốc hãm hại, T, H, I, T, H, E cũng không còn. Từ đó, trên đời này không còn thứ nữ hầu phủ Thẩm Thanh Hà nữa. Chỉ còn lầu chủ linh âm Thẩm Thanh Hà, dẫu vậy, ta vẫn cải trang đến hầu phủ Hưng Quốc một chuyến. Mục đích là để đón mẹ ta, đưa bà đến Sơn Trang Lạp Hà ở ngoại ô kinh thành mà ta đã chuẩn bị sẵn, để bà an hưởng tuổi già. Ở đó, mọi thứ đều đầy đủ. Điều quan trọng nhất là, từ nay, bà không cần phải sống luồn cúi dưới ánh mắt người khác. Bà có thể sống tùy ý, muốn thế nào thì sống thế ấy. Mẹ ta được ta ám chỉ, liền hiểu ngay người đến là ta. Bà phất khăn, uốn éo bước đi, chẳng buồn thu xếp hành lý, chỉ cười lớn. Đã là con gái ta nhờ ngươi chăm sóc, vậy ta đi theo ngươi là được. Có Thẩm Nam Xuyên lấy hoàng đế ra làm lá chắn, vị hầu gia phụ thân mà mỗi năm ta chỉ gặp được đôi lần cũng không dám hỏi gì. Chỉ túm lấy tay áo mẹ ta, thì thào. Thu cô, nàng không cần ta nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta từ tốn gỡ tay ông ra, thở dài không tiếng. Cần ông để làm gì? Đến một đứa con trai cũng không giữ nổi. Dứt lời, bà không ngoảnh đầu lại, bước lên cỗ xe ngựa ta chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, phu nhân không hề lộ diện. Nghe Thẩm Nam Xuyên vô tình nhắc đến, những năm gần đây, dường như phu nhân đã nghĩ thông suốt. Bà sớm giao quyền quản lý hầu phủ cho Nam Yên tỷ tỷ của ta, còn mình thì lui về tĩnh tu bên ngọn đèn xanh, tụng kinh cầu thanh tịnh. Nam Yên tỷ tỷ của ta quả thực rất tài giỏi. Từ khi phu nhân không còn nhắc nhở từng chút, ngoài việc quản lý việc trong phủ, tỷ có thời gian thoải mái xem các vở tuồng mà mình yêu thích. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, xem nhiều, tỷ lại nảy ý định tự mình viết tuồng. Các vở tuồng của tỷ vô cùng mới lạ, khuyến khích nữ nhân xây dựng nhân cách tự lập, dạy họ dù thân ở sâu trong nội viện cũng không nên để trái tim bị giam cầm. Khi đưa đến rạp hát dàn dựng, vở nào cũng cháy vé. Tỷ càng viết càng say mê. Về sau, tỷ còn tự bỏ tiền xây dựng rạp hát, nuôi dưỡng đào kép, chuyên diễn những vở như Trời rộng đất dài của nữ nhân, do chính tỷ sáng tác, Cách chương.